thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1130. Áp chế biến mất. Cửu cấp võ hoàng thực lực phi thường cường đại. Sở Thanh Vân bọn họ, mặc dù lúc này đều bộc phát ra thực lực, nhưng chân chính đánh nhau từ lâu rồi, phỏng chừng cũng sẽ không là cửu cấp võ hoàng đối thủ. Nhưng bọn hắn xem, lại căn bản không phải phải giải quyết rớt những thứ này cửu cấp võ hoàng, mà gần là muốn ngăn trở cản bọn họ lại một hồi là đủ. Bởi vì hoàng bàn tử đã thi triển ra hậu thiên thánh thể, đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy qua đến. Không xong, bị mưu hại. Mấy người này vẫn còn có như vậy thực lực. Đáng ghét, cút cho lão tử khai. Mấy cái cửu cấp võ hoàng toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, trong lòng nóng nảy vạn phần, ra tay toàn lực, nỗ lực thoát khỏi Sở Thanh Vân đám người dây dưa. Lúc này coi như khỏi cần tập trung tinh lực, bọn họ cũng có thể nhận thấy được, có một cổ cường đại khí thế chính trực ép mà tới. Thậm chí xuyên thấu qua rừng cây đều có thể mơ hồ thấy thánh thể phía trên ánh sáng màu vàng. Đối mặt mấy cái này cửu cấp võ hoàng phản công, Sở Thanh Vân đám người đều là cắn răng xuất thủ thi triển ra toàn lực để cho bọn họ không đạt được thân. Rất nhanh, hoàng bàn tử liền mang theo hoàng kim chiến đao đấu đá lung tung phá vỡ rừng cây, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nhận lấy cái chết. Hoàng bàn tử chợt quát một tiếng, bước ra một bước, trong chớp mắt liền vọt tới phủ cận, giơ tay chém xuống, lưu lại từng đạo kim sắc tàn ảnh. Thình thịch. Xuống một đao, hoàng hương hương ngăn lại cửu cấp võ hoàng lập tức khí sắc trắng bệch, phun ra hai búng máu tươi, khí tức đều là uể oải nhiều. Tuyệt hoàng lính trong, ngay cả là cửu cấp võ hoàng cũng không tiếp nổi hoàng bàn tử như vậy toàn lực một đao. Một đao bị thương nặng một cái cửu cấp võ hoàng, hoàng bàn tử nhưng không có nữa để ý tới hắn, mà là lại chạy về phía bên kia, quơ đao giúp đỡ Nam Cung Nguyệt. Còn như trước đó cái kia, tự nhiên là có hoàng hương hương tiếp tục xuất thủ. Hoàng bàn tử xuất thủ mạnh mẽ, ngắn ngủi không tới một phút, liền đặc biệt khí phách. Liên tục bị thương nặng toàn bộ bảy cái cửu cấp võ hoàng. Nếu là tuyệt hoàng lính bên ngoài, gặp bảy cái cửu cấp võ hoàng vây công, cho dù là hoàng bàn tử, sợ rằng cũng phải sứt đầu mẻ trán mới được. Nhưng ở nơi này, chẳng những có tuyệt hoàng lính áp chế, còn có Sở Thanh Vân đám người xuất thủ kiềm chế, tuyệt đối là một đao nhất cái. Theo hoàng bàn tử khí tức bị phát hiện đến chiến đấu triệt để kết thúc, chỉ là ngắn ngủi 2-3 phút đồng hồ, nhưng cuộc diện cũng là phát sinh triệt để nghịch chuyển. Lần này Sở Thanh Vân bọn họ xuất thủ tổng cộng chỉ tiêu diệt 9 người. Nhưng trong lại có 7 cái đều là cường đại cửu cấp võ hoàng. Điều này làm cho chung quanh rất nhiều người trong lòng đều là không nhịn được sinh ra ý sợ hãi, không tự chủ được, lại lui về phía sau rất nhiều. Nhìn về phía Sở Thanh Vân đám người trong ánh mắt cũng là nhiều hơn chút sợ hãi. Ha ha, rõ là thống khoái a, trực tiếp làm thịt bảy cái cửu cấp võ hoàng. Hoàng bàn tử cố ý cười rất lớn tiếng, để cho chung quanh những người đó khí sắc đều là biến được càng thêm khó coi cùng hoảng sợ. Đi qua lần này, chung quanh những người đó coi như còn dám đi theo, nhưng muốn động thủ thời điểm chỉ sợ cũng được nghĩ lại nhiều lần, nghĩ do dự nữa do dự. Sở Thanh Vân cũng là gật đầu nói, lần này xem như là đạt đến. Có lần này cường thế xuất thủ, coi như tiếp đó còn sẽ có người liên tiếp đuổi tới, nhưng bọn hắn có lẽ cũng không dám lại dễ dàng động thủ. Đương nhiên, chỉ dựa vào như vậy, liền muốn triệt để dọa lui bọn họ cũng là không có khả năng. Đến mau ra tuyệt hoàng lính thời điểm, bọn họ nhất định sẽ bị lại một lần nữa kích động đến, lại một lần nữa liều lĩnh xuất thủ. Thế nhưng, Sở Thanh Vân lại đã sớm suy nghĩ xong. Chỉ cần tạp thời gian ở trong đêm khuya đến tuyệt hoàng lính danh giới, hắn liền thừa dịp dùng linh tinh hắc dực võ hồn trực tiếp mang tiểu hồ ly ra ngoài. Tất cả đều ở đây theo kế hoạch tiến hành. Bất quá đúng lúc này, toàn bộ tuyệt hoàng lính khu vực, như là mãnh liệt lay động một tí. Như vậy lay động, không phải mặt đất lay động, mà là từ dưới đến phía trên, bao gồm không khí thiên địa nguyên lực ở bên trong toàn bộ lay động một tí. Xuống khoảnh khắc, tất cả mọi người khí sắc, nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Thân ở tuyệt hoàng lĩnh trong mỗi người, giờ khắc này đều nhận thấy được trên người bọn họ sở thụ đến áp chế, biến yếu nhiều. Loại cảm giác này giống như là mang vật nặng đi tới vài ngày, bỗng nhiên ném rớt một bộ phận vật nặng, toàn thân lập tức xuất hiện một loại ung dung cảm giác. Mà cùng với đồng thời xuất hiện, chính là trên người mọi người khí tức đều là đột nhiên dâng lên nhiều. Người bình thường còn không quá rõ ràng. Nhưng phủ cận còn lại bốn cái cửu cấp võ hoàng trên thân khí tức đều là đột nhiên dâng lên trở thành thất cấp võ hoàng khí tức, thậm chí tiếp cận bát cấp. Mà giống như hoàng bàn tử như vậy bát cấp võ hoàng, khí tức cũng vậy, khôi phục lại thất cấp, lại lần nữa trở lại thiên hoàng cảnh. Ngay rất nhiều người còn chưa có lấy lại tinh thần lúc tới sau, toàn bộ tuyệt hoàng lĩnh lại là một lần lay động. Mà theo lần này lay động, cái này sức áp chế còn lại là tiến thêm một bước yếu bớt, tất cả mọi người khí tức đều cơ hồ trở về hình dáng ban đầu. Hai ba cái hô hấp sau, lần thứ ba lay động phát sinh. Lần này, sở hữu sức áp chế triệt để biến mất, tất cả mọi người khí tức đều là trong nháy mắt khôi phục. Ha ha ha, cảnh giới võ đạo hoàn toàn khôi phục, lão tử lại là bát cấp võ hoàng. Lâu ngày không gặp lực lượng a. Hắc hắc, đám người kia cũng đến nên trả nợ thời điểm. Chung quanh những người đó phục hồi tinh thần lại, tất cả đều là trong nháy mắt để mắt tới Sở Thanh Vân đám người. Bọn họ lập tức tiến lên, hai bên trong lúc đó tuy là cách một chút khoảng cách, nhưng cũng đem Sở Thanh Vân đám người tử tử bao vây lại. Sở Thanh Vân đám người, khí sắc đều là biến được xấu xí nhiều. Muốn nhiều cái gọi là chuyện xấu, lại duy chỉ có không nghĩ tới cái này tuyệt hoàng lĩnh áp chế. Vậy mà biết đột nhiên biến mất. Có khả năng nhanh như vậy, liền đuổi theo bọn họ, cơ hồ tất cả đều là thiên hoàng cảnh cường giả. Lúc này những thứ này thiên hoàng cảnh từng cái cảnh giới khôi phục cũng liền với hàm ý Sở Thanh Vân đám người, linh thể thánh thể cùng với một ít thủ đoạn ưu thế, tất cả đều bị thu nhỏ lại rất nhiều. Thiên hoàng cảnh quá mạnh mẽ. Hơn nữa mỗi kém một cảnh giới trên thực lực chinh lịch đều có thể lớn vô cùng. Sở Thanh Vân có khả năng đánh bại thậm chí chém giết thất cấp võ hoàng, nhưng đối mặt bát cấp võ hoàng chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đối phó, mà đối mặt cửu cấp võ hoàng càng là kém được xa hơn. Bọn họ trong 6 người, duy nhất có khả năng đối phó cửu cấp võ hoàng, phỏng chừng chỉ có hoàng bàn tử một người. Thế nhưng chung quanh đây trừ bốn cái cửu cấp võ hoàng ở ngoài, vẫn còn có vài chục cái bát cấp võ hoàng cùng thất cấp võ hoàng cùng với một ít yếu hơn lục cấp võ hoàng. Những người này tổng lại, căn bản không phải bọn họ có khả năng đối phó. Hơn nữa vừa mới trải qua, bảy cái cửu cấp võ hoàng bị giết, những người này cũng không khả năng nữa lẫn nhau đồng thủ mà không để ý tới Sở Thanh Vân đám người. Không nghĩ tới, một đường sông đến nơi đây, vậy mà biết là kết quả này. Cơ Hiền không nhịn được lắc đầu cười khổ. Ai, Sở huynh buông tha đi, chung quanh đây thiên hoàng cảnh quá nhiều, chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ, hơn nữa tuyệt hoàng lĩnh nội ngoại, còn có nhiều hơn cường giả. Hoàng bàn tử cũng là bất đắc dĩ thở dài, nói ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1131. Nam Minh tôn giả. A, tuyệt hoàng lĩnh sức áp chế biến mất. Sở Thanh Vân lắc đầu cười khổ. Hắn sờ sờ tiểu hồ ly đầu, nói ra. Hoàng huynh, hoàng tử điện hạ, các ngươi đi trước đi, không cần phải xen vào ta muốn thử một lần nữa. Sở Thanh Vân vừa nói, trong tay xuất hiện một giọt lực lượng bản nguyên. Hắn hiện tại dường như cũng chỉ có cái này cách làm. Bất quá đúng lúc này, chung quanh trong những người kia có một người như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra. Không đúng, tuyệt hoàng lĩnh áp chế biến mất, đây chẳng phải là nói bên ngoài vũ tông cảnh các cường giả đều có thể đi vào. Tất cả mọi người đều là sợ hãi cả kinh. Vũ tông cảnh cường giả chẳng những thực lực cường đại không gì sánh được, hơn nữa đều có thể bay trên trời, so võ hoàng cảnh nhanh không biết bao nhiêu. Mà phảng phất là đáp lại người nọ nói. Giữa không trung bỗng nhiên thuấn di một dạng, nhiều hơn đến một đạo nhân ảnh. Chỉ là không phải vũ tông cảnh cường giả, mà là một vị tôn giả. Vị này tôn giả một thân tử bào, nhìn qua như là 40-50 tuổi hình dạng, hơn nữa hắn xuất hiện sau, vung tay lên, vậy mà bỏ lại đến hai người. Hai người này bất ngờ chính là Sở Thanh Vân bọn họ đã từng gặp qua Định Dương Thành Địch Gia, Địch Nhân Nghĩa cùng Địch Thủy. Cha, chính là tên mập mạp chết bầm kia, chính là hắn muốn giết ta. Còn đem ta mang đến bảo hộ tất cả đều cho giết. Ngươi báo thù cho ta. Địch Nhân Nghĩa sau khi rơi xuống đất, lập tức để mắt tới Hoàng Bàn Tử, hướng về phía giữa không trung hô to kêu to lên. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền một điểm ủy khuất đều không bị. Nhưng Hoàng Bàn Tử một đao kia lại là thật sự rõ ràng kém chút giết hắn, để cho hắn hù dọa được lo sợ té mật, tè ra quần. Địch Nhân Nghĩa một tiếng này cha cũng là chứng thực mấy người trong lòng suy đoán. Vị này sẽ là địch gia vị kia tôn giả, Nam Minh tôn giả, Địch Nam Minh. Mà bọn hắn cũng đều là minh bạch cái này tuyệt hoàng lĩnh áp chế sở dĩ biến mất. Chỉ sợ sẽ là vị này Nam Minh tôn giả làm. Nơi này áp chế, mặc dù là do hai cái thập phần cường đại tôn giả ngã xuống, lưu xuống, nhưng dù sao đều đi qua hơn 200 năm. Đối võ hoàng cảnh thậm chí vũ tôn cảnh, cái này áp chế có lẽ là hoàn toàn không cách nào phản kháng. Nhưng đối với tôn giả mà nói, nhưng có thể tương đối buông lỏng phá vỡ. Chỉ là hơn 200 năm trước, hai vị kia tôn giả ngã xuống sau, bao gồm di thể ở bên trong vật sở hữu đều sớm đã bị người lấy đi. Sở dĩ cho tới nay cũng không có cách nào tôn giả nhàn rỗi không chuyện gì chạy tới phá vỡ nơi này áp chế. Hơn nữa kế tiếp Nam Minh tôn giả sau lại có hơn 10 gần trăm đạo thân ảnh trực tiếp phá không tới, lục tục bay đến nơi này treo trên bầu trời dừng lại. Những thứ này tự nhiên đều là tuyệt hoàng lính chung quanh vũ tông cảnh, trong gần một nửa là địa minh người, hắn đều là địch gia cùng với khác thế lực người. Bọn họ xem tự nhiên cũng đều là bát vĩ thiên hồ. Bất quá ở tôn giả phía trước, bọn họ cũng là không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ, một đống người đạp không mà đứng, chỉ có địch gia mấy cái vũ tông cảnh trên mặt dương dương đắc ý. Địch Nam Minh không để ý đến những người này. Hắn theo Địch Nhân Nghĩa chỉ hướng, nhìn về phía Hoàng Bàn Tử, từ tốn nói. Hoàng gia thiếu chủ cũng quá đáng đi, bởi vì một ít tranh cãi, liền đuổi giết ta mà. Địch Nam Minh cũng không có trực tiếp đối tiểu hồ ly xuất thủ. Thân là tôn giả, hắn tự có một loại trưởng khống toàn cục tự tin và chắc chắn, không có khả năng bị tiểu hồ ly chạy thoát, cũng sẽ không bị người đoạt đi. Tranh cãi. Tôn giả đại nhân, khuyên ngươi hay là hỏi rõ ràng, ngươi con trai bảo bối lúc đó đến tột cùng là muốn làm gì? Bằng không coi như tôn giả ngươi hiện tại xuất thủ đối phó chúng ta, sau khi ra ngoài, hoàng gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Phí công sống một hồi, Hoàng Bàn Tử trong lòng cũng là có chút căm tức, còn đối với Địch Nhân Nghĩa, hắn càng là ghi hận, sở dĩ mặc dù là đối mặt Nam Minh tôn giả, hắn là như vậy ngữ khí không tốt. Bất quá, thân là hoàng gia hậu thiên thánh thể thiếu chủ, Hoàng Bàn Tử có tự tin cách này Địch Nam Minh tuyệt không có dũng khí đem hắn cùng Hoàng Hương Hương thế nào. Đúng là Địch Nam Minh mặt hơi biến sắc, vừa nhìn về phía Địch Nhân Nghĩa. Môi khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là đối với hắn nguyên lực truyền âm, nói chút gì. Cưỡng bách áp lực, Địch Nhân Nghĩa lúc này cũng là không dám nói bậy, đem sự tình sự thật, nguyên lực truyền âm cho Địch Nam Minh nói một lần. Địch Nam Minh khí sắc biến được có chút khó coi. Hắn chừng Địch Nhân Nghĩa một cái, hừ nhẹ một tiếng, nói ra. Chuyện này đến đây thì thôi, coi như chưa có phát sinh qua đi. Hoàng bàn tử cũng là hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là đối địch nhân nghĩa liền trừng phạt đều không thủ, có chút bất mãn. Mà địch nhân nghĩa nhưng cũng là rất bất mãn, lúc này nói ra. Cha, làm sao có thể đến đây thì thôi, hắn chính là kém chút giết ta. Không thể xuất thủ đối phó bọn họ người nhà họ Hoàng, vậy xuất thủ đối phó mấy cái khác. Hắn chuyến này cố ý theo tới, chính là vì mở miệng áp khí a. Địch Nam Minh hơi thở dài, nhưng nghĩ đến địch nhân nghĩa kém chút bị giết, hắn là như vậy trong lòng không nhịn được nổi giận, liền hơi quay đầu, nhìn về phía Cơ Hiền cùng Nam Cung Nguyệt. Nhưng không chờ hắn mở miệng, Cơ Hiền liền trực tiếp nói. Vị này nói vậy chính là Nam Minh tôn giả tại Hạ Đông Hoàng Phủ Cơ Hiền. Nghe nói như thế, địch Nam Minh kém chút mở miệng nói cứng rắn lại cho bỏ vào trở lại. Đông Hoàng Phủ Bất Hủ Thần Triều người đến Bắc Vực hơn một tháng, địch Nam Minh thân là tôn giả tự nhiên là biết việc này. Hơn nữa cũng sẽ không có người dám giả mạo Bất Hủ Thần Triều hoàng tử. Địch Nam Minh khói mắt rung rung, lại lướt qua Cơ Hiền cùng Nam Cung Nguyệt, nhìn về phía Sở Thanh Vân. Hừ, tôn giả đại nhân, muốn xuất thủ đối phó chúng ta Tử Long Điện người sao? Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, nói ra. Một cái tôn giả cộng thêm nhiều như vậy vũ tông cảnh, tiểu hồ ly có thể nói là không có chút nào hy vọng, sở dĩ Sở Thanh Vân tâm tình cũng là đặc biệt không tốt. Nghe được chỉ là Tử Long Điện người, địch Nam Minh cũng là trong lòng thở phào. Coi như là Tử Long Điện người, cũng không nên đối với con của ta hạ sát thủ, hôm nay nếu là không trừng phạt các ngươi, ta địch ra sau đó thì như thế nào ở tôn giả trong thế gia đặt chân. Địch Nam Minh đảm nhiên nói ra. Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc đều là bát bộ Thiên Long Điện võ hoàng cảnh. Địch Nam Minh mặc dù không có dũng khí quang minh chính đại trực tiếp đồng thủ kích sát bọn họ, nhưng chỉ là xuất thủ trừng phạt một phen, Long Đình vậy cũng sẽ không nói cái gì. Mặc dù nói có chút không nói đạo lý, nhưng tôn giả, dù sao vẫn là tôn giả. Bất quá lúc này chung quanh nhiều vũ tông cảnh thậm chí võ hoàng cảnh trong lòng đều là âm thầm khinh bỉ không thôi. Đường đường tôn giả không dám động người nhà họ Hoàng, lại thêm nói liên tục cũng không dám nói Đông Hoàng Phủ người nhà họ Cơ, lại chỉ có dũng khí nhằm vào không có gì lớn bối cảnh Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc. Trước tiên đem bát vĩ thiên hồ giao ra đây đi. Địch Nam Minh từ trên cao mắt nhìn xuống Sở Thanh Vân nói ra. Trừ địa minh người kẻ khác cướp đoạt bát vĩ thiên hồ đều là nổi lên phục tùng, nô dịch bồi dưỡng được thánh cảnh yêu thú chủ ý. Sở dĩ địch Nam Minh cũng sợ, vạn nhất ra tay với Sở Thanh Vân thời điểm biết ngộ thương, hoặc là Sở Thanh Vân tự biết khó tránh bát vĩ thiên hồ, biết cá chết lưới rách ra tay với bát vĩ thiên hồ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1132. Thánh giả đến. Tất cả mọi người ánh mắt nhất thời tập trung đến Sở Thanh Vân trên thân. Tiểu hồ ly dường như cũng là ý thức được cái gì, nằm ở Sở Thanh Vân trên vai không nhúc nhích, hoàn toàn buồn bã ẻo xìu, xuống rất thấp hình dạng. Nhưng lúc này, Sở Thanh Vân cũng là nắm lên tiểu hồ ly, đem nó nhét vào trong lòng, ngẩng đầu nhìn nói với địch Nam Minh. Không sao. Nhất thời, người chung quanh tất cả mọi người, tất cả đều là khí sắc cả kinh. Cũng dám vi phạm tôn giả. Nhưng lập tức, rất nhiều người cũng đều là lắc đầu. Tôn giả thân chí, coi như là cứng rắn chịu đựng đến cùng, thì có thể làm gì? Đối mặt một vị tôn giả cho dù là giữa không trung, nhiều như vậy vũ tôn cảnh cường giả đều là hoàn toàn không có cách nào hoàn toàn hết hy vọng. Càng không cần phải nói, Sở Thanh Vân vẫn chỉ là võ hoàng cảnh. Làm càn. Chính là một cái tứ cấp võ hoàng, cho là Tử Long Điện người, là có thể ngỗ nghịch tôn giả phải không? Địch Nam Minh lạnh giọng quát lên. Vừa nói, địch Nam Minh bỗng nhiên đưa ra một tay. Xa xa ấm về phía Sở Thanh Vân cùng với ở bên cạnh Trần Tử Trúc. Áp lực thật lớn trong nháy mắt đến ở trên người hai người. Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc dĩ nhiên là động đậy không được. Lúc này, cho dù có lực thôn phệ ở trong kinh mạch lưu động, cũng mảy may triệt tiêu không như vậy áp lực. Tôn giả thật sự là quá cường đại. Nam Minh tôn giả, ngươi muốn giết chúng ta Bát Bộ Thiên Long Điện người phải không? Hoàng Hương Hương ở một bên, lập tức nóng nảy hô. Hừ, ta không giết bọn họ, nhưng là muốn trừng phạt một phen để cho bọn họ minh bạch đối mặt một vị tôn giả thời điểm cuối cùng nên như thế nào tôn kính. Nam Minh tôn giả hừ nhẹ một tiếng, bàn tay hơi chấn động một chút, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, cả người trực tiếp nằm sát xuống đất. Mà tiểu hồ ly cũng là vượt gì theo Sở Thanh Vân trong lòng bay ra ngoài, chậm rãi hướng về phía trước, bay về hướng Nam Minh tôn giả. Nam Minh tôn giả trên mặt lộ ra cười nhạt. Mà địch nhân nghĩa lúc này cũng là không nhịn được ha ha cười như điên, trong lòng tràn ngập trả thù vui vẻ. Hắn rất nhiều người trong lòng còn lại là không nhịn được âm thầm lắc đầu. Xuất thủ tìm trái hồng mềm cầm coi như, rõ ràng là cho nhà mình quần áo lụa là nhi tử trả thù, còn muốn tìm cái gì đường hoàng lý do, người như vậy. Cũng khó trách có thể nuôi dưỡng thành địch nhân nghĩa như vậy nhi tử. Bay tới giữa không trung. Tiểu hồ ly tựa hồ là rất không cam tâm bị bắt, bỗng nhiên hét lên một tiếng. Thân thể hắn nhanh chóng trở nên lớn, đúng là lợi dụng bản thân thiên phú dị năng tạm thời thoát khỏi địch Nam Minh khống chế, há mồm một đạo nuốt hút lực, nhắm ngay địch Nam Minh. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, địch Nam Minh đúng là không khỏi bị nuốt hút, thân thể nhoáng lên. Điều này làm cho hắn lập tức đặc biệt tức giận. Đường đường tôn giả chẳng những không cẩn thận để cho chính là một cái ngũ giai yêu thú thoát khỏi khống chế, còn dám phản kích để cho thân thể mình đều bị lay động một tí. Hừ, đáng chết xúc sinh. Nam Minh tôn giả hừ lạnh một tiếng, cái kia đưa ra, trấn áp Sở Thanh Vân bọn họ tay, ngón tay nhẹ nhàng một khúc, chung quanh thân thể nuốt hút lực, lập tức toàn bộ bị đơn giản chấn vỡ. Mà giữa không trung tiểu hồ ly càng là lập tức như bị đòn nghiêm trọng, phun ra một ngụm máu đến. Cấp tốc hướng trên mặt đất té rớt. Hạ xuống trong quá trình tiểu hồ ly liên tiếp thu nhỏ lại. Cuối cùng trở thành không tới dài nửa thước, ầm một tiếng đập rơi xuống đất, thân thể co ro nhẹ nhàng run run, khóe miệng liên tiếp chảy ra chói mắt tiên huyết. Ngươi! Hỗn đàn! Bị áp tới đất phía trên Sở Thanh Vân bỗng nhiên gầm lên một tiếng, trên thân khí tức bạo tạc thức tăng lên, sau đó một đạo kiếm quang phóng lên cao, đâm thẳng địch Nam Minh đi. Hắn vậy mà cũng là mượn một giọt lực lượng bản nguyên tạm thời thoát khỏi địch Nam Minh khống chế. Hơn nữa còn to gan lớn mật, dám đối với tôn giả huy kiếm. Địch Nam Minh nhất thời khí sắc chìm xuống, trong lòng càng là tức giận trọng trọng. Đầu tiên là một cái ngũ giai yêu thú tiểu xúc sinh, lại là Sở Thanh Vân như vậy một cái chính là tứ cấp võ hoàng, lại cũng dám ra tay với hắn. Như vậy công kích, địch Nam Minh coi như là đứng không động, cũng sẽ không đả thương hắn mảy may. Nhưng động tác này cũng là một loại đối tôn giả khiêu khích. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Địch Nam Minh gầm lên một tiếng, lại là một trưởng lăng không ấm xuống xuống. Vừa mới đứng lên Sở Thanh Vân, lại là ầm một tiếng trực tiếp bị áp được nằm sát xuống đất, trên thân lực lượng bản nguyên lập tức tàn quang cả người. Đều là bị áp vào mặt đất một nửa. Địch Nam Minh trong lòng có sát ý. Nhưng hắn do dự một chút, vẫn là không có dám động sát thủ. Lần này, dù sao cũng là hắn động thủ trước ức hiếp phía trước. Sở Thanh Vân xuất thủ phản kháng ở phía sau, nếu là thật đem Sở Thanh Vân giết, nói không định, sẽ đưa tới Long Đình phiền toái. Cho dù là tôn giả, cũng không có thể coi nhẹ Long Đình tồn tại. Tiểu tử, niệm tình ngươi là Tử Long Điện người, ta hiện nay không giết ngươi. Bất quá ngươi dám đối tôn giả huy kiếm, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hôm nay đoạn ngươi tứ chi, tỏ vẻ cảnh giới. Địch Nam Minh vừa nói trên tay sẽ dùng sức. Bất quá đúng lúc này, tất cả mọi người bên tai bỗng nhiên vang lên két một tiếng giòn tan. Bao gồm địch Nam Minh ở bên trong, trong lòng mỗi người đều là không nhịn được cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. giữa không trung một chỗ. Chỗ ấy không gian, vậy mà như là cái gương một dạng vỡ ra, từng đạo giống mạng nhện vết nứt xuất hiện tại không gian trong. Lộ ra bên trong màu đen hư không. Một cổ kẻ khác không nhịn được sợ mất mật khí tức, theo những cái khe kia trong tuôn ra. Vết nứt bên cạnh mười mấy vũ tôn cảnh lập tức như là bị đạp phần đuôi miêu một dạng chạy trốn, giống như rời khỏi chỗ ấy đến nơi xa xem chừng. Chuyện này, tất cả mọi người trong đầu đều là không nhìn được trống giống. Bọn họ có khả năng nhìn ra đây cũng không phải là cái gì màu đen lực lượng, mà là thật thật tại tại không gian bị vỡ ra. Két, lại là một tiếng vang nhỏ. Chỗ kia không gian phía trên vết nứt nhanh chóng tăng thêm kéo dài, một chỉ bạch sắc thon thon cẳng kẽ tay theo những cái khe kia trong xuyên ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ có một tay cùng một đoạn nhỏ cổ tay xuất hiện. Tình huống lộ vẻ được có chút rườm rà, nhưng lúc này lại không một người dám động, tựu liền Địch Nam Minh cái này tôn giả, lúc này đều sững sờ ở giữa không trung, thậm chí quên mất xuất thủ, đi cắt đứt Sở Thanh Vân tứ chi. Lại có người đánh nát không gian. Cái tay kia xuất hiện sau, lại rất nhanh lùi về. Sau đó, thình thịch một tiếng vang nhỏ, chỗ kia không gian triệt để vỡ vụn một mảng lớn, như là tạo thành một cái cao hơn 3 mét, rộng hơn một thước cửa. Một cái bạch sắc quần áo, nhìn qua vô cùng trẻ tuổi cô gái đẹp, chậm rãi theo cửa bên trong đi ra. Sau lưng còn lại là sâu thắm hắc ám, thỉnh thoảng có một chút ngân mang thoáng qua hư không. Cô gái này đi ra sau, trên mặt không có gì đặc biệt biểu tình. Nàng ánh mắt đảo qua, phát hiện trên mặt đất co do tiểu hồ ly sau, trong mắt mới lộ ra một chút ba động, nhưng nhận thấy được tiểu hồ ly trạng thái sau, khí sắc cũng là hơi chìm xuống. Phá toái hư không, nhục thân hoành độ, đây là thánh giả thủ đoạn. Xem ra ta ở đó cổ thư phía trên chứng kiến thật là thật. Trên mặt đất, Cơ Hiền ngẩng đầu nhìn phá toái hư không, khẽ tự nói ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1133. Yêu thánh bớt giận. Không gian phá toái. Nàng kia đứng thẳng ở cửa trước, theo tay vung lên, trên mặt đất co do tiểu hồ ly liền lơ lửng, lấy cực nhanh tốc độ bay hướng nàng. Hơn nữa tại phi hành trên đường, một cổ nhu hòa lực lượng tiến nhập tiểu hồ ly trong cơ thể, trong nháy mắt, liền đem nó sở thụ tổn thương hoàn toàn khôi phục. Thương thế khôi phục. Lại thấy vị này yêu thánh. Tiểu hồ ly lập tức biến rất kích động hưng phấn, đứng ở trước mặt nàng giữa không trung, hoa chân múa tay vui sướng khoa tay múa chân, trong miệng liên tiếp phát ra gấp xèo xèo tiếng. Nó nói, nhân loại hoàn toàn nghe không hiểu. Bất quá toái không tới nữ tử, lại như là có khả năng nghe hiểu, hơn nữa khí sắc càng ngày càng trầm, chân mày đều là nhíu lại. Tiểu hồ ly nói đến phần sau, xoay người chỉ hướng Nam Minh tôn giả. Địch Nam Minh nhất thời trong lòng hung hăng giật giật một cái, trên lưng sinh ra một cổ lạnh lẽo, không chút nào do dự xoay người liền muốn trốn. Liền con trai của hắn Địch Nhân Nghĩa đều không để ý tới. Đối mặt một vị thánh giả, hắn sinh không ra bất kỳ phản kháng ý niệm trong đầu, chỉ muốn chạy trốn. Hừ! Một tiếng quát nhẹ. Vị kia thánh giả đưa ngón tay ra, hướng về phía Địch Nam Minh xa xa nhất chỉ. Địch Nam Minh lập tức dừng ở giữa không trung, toàn thân không nhúc nhích, run rẩy kịch liệt khí sắc, biểu lộ lấy trong lòng hắn hoảng sợ. Thánh giả tha mạng a. Ta xác thực là không biết, cái này bát vĩ thiên hồ cùng các ngươi có quan hệ. Địch Nam Minh bị định ở giữa không trung, không ngừng cầu xin tha thứ. Bất quá vì kia thánh giả, hiển nhiên là không có bỏ qua hắn đánh tính. Rất nhanh, bao gồm vừa mới từ dưới đất bò dậy Sở Thanh Vân ở bên trong, tất cả mọi người là run lên trong lòng. Bọn họ đều thấy, Nam Minh tôn giả hai chân đầu ngón chân, nhiều hơn một đoàn ánh sáng màu trắng, mà hai đoàn quang mang, đang không ngừng hướng trên thân thể hắn di động. Bạch quang chỗ đi qua thân thể hắn. Dĩ nhiên là lặng yên không một tiếng động bị chôn vùi biến mất. Địch Nam Minh bản thân đương nhiên cũng phát hiện điểm này. Hắn vạn phần hoảng sợ, lập tức điều động tất cả lực lượng, nỗ lực chống lại hai đạo lực lượng. Nhưng ở hai đạo thánh lực phía trước, cái kia điểm lực lượng căn bản là hoàn toàn không đáng chú ý, căn bản ngăn trở không mảy may. Địch Nam Minh đối mặt một vị thánh giả, giống như là trước đó Sở Thanh Vân đối mặt hắn một dạng, không có lực phản kháng chút nào. Rất nhanh, Địch Nam Minh hai chân đã triệt để biến mất. Ngay cả là tôn giả, Địch Nam Minh lúc này cũng là chịu đựng không nổi, bắt đầu không có chút nào phong phạm lên tiếng kêu rên, vô cùng thê thảm thanh âm cơ hồ truyền khắp toàn bộ Tuyệt Hoàng lĩnh. Như vậy chôn vùi, không chỉ là mang đến lấy trên thân thể thống khổ. Mãnh liệt hơn còn có cái loại này nhìn mình thân thể một tấc biến mất, nhưng bất lực, không thể động đậy được sợ hãi. Lúc này, hắn những võ tông đó cảnh, võ hoàng cảnh môn. Từng cái cũng đều là sợ mất mật, liền thở mạnh cũng không dám một tí. Vị này thánh giả rõ ràng cho thấy làm cho này bát vĩ thiên hồ đặc biệt phá toái hư không tới. Hơn nữa đối địch Nam Minh như vậy một cách tôn giả đều là không chút nào do dự xuất thủ. Như vậy có thể thấy được, nàng đối cái này bát vĩ thiên hồ đến tột cùng là nặng bực nào coi. Mà bọn họ cũng là giống như địch Nam Minh xem là bắt tiểu hồ ly tới a. Nhìn bị dừng ở giữa không trung, bị thánh lực một tấc chôn vùi thân thể địch Nam Minh, hoàng bàn tử một mặt mặt béo cũng là hơi lay động. Hắn không khỏi lườm Sở Thanh Vân một cái, trong lòng tràn đầy sợ hãi đồng thời cũng là đối Sở Thanh Vân nhiều nhiều cảm kích. Nếu như không phải Sở Thanh Vân ở Nghiễm Lăng Thành thời điểm khuyên can hắn, chỉ sợ hắn hiện tại cũng là mang theo hoàng gia võ hoàng cảnh, lấy bắt tiểu hồ ly xem ở Tuyệt Hoàng lĩnh trong. Thậm chí, nói không định những thứ kia giữa không trung lạnh run vũ tông cảnh môn. Trong cũng phải có bọn họ người nhà họ hoàng. Thảm thiết hét thảm ước chừng 5 phút đồng hồ. Địch Nam Minh thân thể triệt để biến mất, sáng ngời thánh lực đã chôn vùi đến cổ hắn, cả người chỉ còn cái đầu. Tôn giả sinh mệnh lực phi thường cường đại. Dù cho chỉ còn cái đầu, vẫn có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn một hồi, tiếp tục lên tiếng hét thảm. Mà vị kia thánh giả lúc này lại như là có chút không nhịn được, tâm niệm vừa động, đạo kia thánh thể dũng mãnh tràn vào Địch Nam Minh trong ấp. Ầm một tiếng, Địch Nam Minh đầu bị tạc được vỡ nát, triệt để biến mất. Một vị tôn giả đến đây ngã xuống. Chỗ có người trong lòng đều là mơ hồ phát lạnh. Vị này yêu thánh hành động quá mức mạnh mẽ, mặc dù là đối phó một cái tôn giả, cũng là không có chút nào lo lắng cùng do dự, hơn nữa còn muốn cho thân thể hắn chôn vùi sau, mới ra tay kích sát. Nam Minh tôn giả sau khi chết, giữa không trung chỉ để lại ba chiếc nhẫn chứ vật bị thánh giả tay khẽ vẫy. Tất cả đều thu vào trong lòng bàn tay. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Thu lấy Nam Minh tôn giả chiếc nhẫn chứ vật sau, vị kia yêu thánh lại quay đầu, nhìn quét chung quanh một cái giữa không trung những võ tông đó cảnh, ánh mắt lạnh lùng thêm băng lãnh. Gần trăm cái vũ tông cảnh lập tức như rớt vào hầm băng. Nam Minh tôn giả đều bị không chút nào do dự kích sát, hơn nữa chết cực kỳ thê thảm, huống chi là bọn họ những thứ này vũ tông cảnh. Thánh giả tha. Đại nhân chúng ta. Rất nhiều người vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Có Nam Minh tôn giả vết xe đổ, căn bản không có người nỗ lực chạy trốn, bởi vì bọn họ đều hiểu, coi như là muốn chạy trốn, cũng căn bản trốn không thoát. Nhưng này yêu thánh nhưng ngay cả nghe hứng thú cũng không có, theo tay vung lên, một cổ vô hình lực lượng như nước thủy triều trào tiết ra. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Giữa không trung sở hữu vũ tông cảnh toàn bộ liên tiếp bạo liệt trở thành từng đám huyết vụ từ từ khuyết tán biến mất. Không một người còn sống. Kích sát toàn bộ vũ tông cảnh sau. Vị kia yêu thú liền lật tay đè một cái. Một chỉ bạch sắc thon thon cẳng kẽ tay cách không lăng không ấm xuống xuống. Nhất thời toàn bộ Tuyệt Hoàng lĩnh trong phạm vi. Trừ Sở Thanh Vân mấy người ở ngoài, hắn sở hữu võ hoàng cảnh tất cả đều trong nháy mắt cảm thụ được một cổ không gì sánh được áp lực thật lớn. Này cổ áp lực so với ban đầu tuyệt hoàng lính bản thân áp chế, như là lớn vô số lần. Tất cả mọi người, vô luận là cường đại cửu cấp võ hoàng, vẫn là những thứ kia nhỏ yếu người hoàng cảnh, tất cả đều là ầm một tiếng, không có lực phản kháng chút nào nằm sát xuống đất. Đáng sợ áp lực theo yêu thánh bàn tay đè xuống, nhanh chóng đề thăng. Dường như sau một khắc, tất cả mọi người đều có thể tại đây áp lực thật lớn xuống, bị sinh sinh đè nát. Vị này yêu thánh đúng là muốn đem những này sở hữu nhằm vào tiểu hồ ly người toàn bộ giết chết. Yêu thánh bớt giận. Trong thiên địa, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm già nua. Thanh âm chưa dứt, giữa không trung lại có một chỗ không gian vỡ vụn, một cái mặt mũi nhăn nheo, nhìn qua rất già thánh giả theo trong hư không bước ra. Dưới chân hắn run nhẹ, một cổ nhu lực khuyết tán ra, trong nháy mắt triệt tiêu yêu thánh bàn tay đè xuống áp lực. Áp lực thật lớn đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Vội vàng không kịp chuẩn bị căng thẳng buông lỏng phía dưới, sở hữu võ hoàng cảnh đều là phun ra một ngụm máu tươi đến, khí sắc trắng bệch, dĩ nhiên là bị thương nặng. Nhưng bọn hắn lúc này trong lòng nhưng đều là tràn ngập một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, không nhịn được ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung, vị kia đột nhiên chạy tới thánh giả. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1134. Thánh lực quán thể. Giữa không trung, hai vị thánh giả đứng lơ lửng trên không, nhìn nhau đối phương, môi ung dung tựa hồ là chính đang thương lượng cái gì. Chỉ là phía dưới tất cả mọi người, nhưng đều là hoàn toàn nghe không được một điểm thanh âm, chỉ có thể nhìn được vị kia yêu thánh tức giận cùng với sau tới vị kia thánh giả bất đắc dĩ. Rất nhanh, hai người trao đổi hoàn tất. Yêu thánh mang theo tiểu hồ ly, xoay người sẽ bước vào chỗ kia vỡ vụn không gian. Bất quá trước khi chuẩn bị đi, nàng bỗng nhiên cúi đầu, nhìn về phía Sở Thanh Vân đám người. Tiểu hồ ly trước đó cùng nàng nói rất rõ ràng, cái này tuyệt hoàng lính trong tuyệt đại đa số người đều là tới bắt nó, nhưng là có mấy cái, là một mực giúp nó. Yêu thánh nghĩ một hồi, phất tay một mảnh nhu hóa thánh lực, bao phủ hướng Sở Thanh Vân, Hoàng Bàn Tử, Cơ Hiền cùng sáu người. Mảnh này thánh lực theo sáu người cả người các nơi tiến nhập thân thể bọn họ trong. Ở thánh lực dưới tác dụng, sáu người thân thể đều là phát ra ánh sáng sáng ngời, từng đạo thánh lực thần tốc ở bên trong cơ thể của bọn họ trong kinh mạch du động. Thánh lực quán thể. Chung quanh có người không nhịn được kinh hô. Một ít dường như có hiểu biết võ hoàng cảnh môn càng là đều lộ ra ước ao đố kỳ ánh mắt. Nghe nói thánh lực quán thể có khả năng theo trên căn bản cường đại võ thể, thậm chí có thể để cho phổ thông phàm thể có sánh ngang hậu thiên linh thể lực lượng. Không chỉ đây, ta còn nghe nói thánh lực quán thể sau có thể để cho nguyên lực nhiễm phải một chút thánh lực khí tức trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nghe nói đối đột phá vũ tông cảnh cũng có chỗ tốt. Nhiều võ hoàng cảnh đều là không nhịn được nghị luận, từng cái ánh mắt nồng nhiệt đều là hận không được, muốn xông vào đoàn kia thánh lực trong giống như. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ có dũng khí, tùy ý ngấm lại. Thánh lực chẳng những là có thể đủ đến quán thể, vẫn có thể dùng để giết người. Liền địch Nam Minh cường đại như vậy tôn giả, đều bị một đạo thánh lực cứng rắn chôn vùi rớt thân thể, cuối cùng liền đầu đều tạc thành nát bấy. Bọn hắn bây giờ đều là vừa mới tránh được một kiếp, tự nhiên là không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Vung ra một mảnh thánh lực sau, vị kia yêu thánh liền dẫn tiểu hồ ly bước vào phá toái hư không trong. Tiểu hồ ly tựa hồ là có chút mất mát, bỗng nhiên xuống phía dưới nhảy hướng Sở Thanh Vân bên kia. Nhưng không rơi xuống một điểm, giống như là đụng vào một mặt trong suốt trên vách tường một dạng, cả người đều là dán ở giữa không trung, mặt đều làm thịt một khối. Còn dám nghịch ngợm. Vị kia yêu thánh khẽ quát một tiếng, thuận tay một chiêu, đem nó xách ở trong tay, một bước bước vào trong hư không, trong chớp mắt liền biến mất. Yêu thánh sau khi rời khỏi, Chỗ kia bị phá toái không ở giữa, cũng là theo nơi ranh giới bắt đầu, như là bính đồ một dạng, từng khối khôi phục. Hai ba cái hô hấp thời gian, liền hoàn toàn khôi phục thành nguyên dạng, lại nhìn đi qua. Chỉ có thể nhìn được xanh thắm không trung. Ai? Một vị khác lão thánh giả thở dài lắc đầu, vẻ mặt sầu khổ, vừa xoay người tiến nhập trong hư không, trong nháy mắt biến mất. Hô! Hai vị thánh giả sau khi rời khỏi, tất cả mọi người là trong lòng thở dài khẩu khí. Thánh giả là bên trong vùng thế giới này nhất nhân vật mạnh mẽ, cho dù là nhìn xa xa cũng biết khiến người ta cảm thấy vô tận áp lực, càng không cần phải nói trong còn có một vị muốn xuất thủ kích sát bọn họ. Rốt cuộc đi tránh được một kiếp a. Không biết vị kia tuổi già thánh giả là ai, chẳng lẽ là Long Đình thánh giả? Chiếc nhẫn chứ vật. Rất nhanh, đã có người phản ứng qua đến, bắt đầu xuất thủ thu lấy ban nãy từ giữa không trung rớt xuống, những thứ kia chiếc nhẫn chứ vật. Nam Minh tôn giả chiếc nhẫn chứ vật đều bị vị kia yêu thánh lấy đi. Nhưng này gần trăm cái vũ tôn cảnh thân thể đều bị yêu thánh đánh thành huyết vụ, sở hữu mấy trăm cái chiếc nhẫn chứ vật tất cả đều rơi xuống đất. Vũ tôn cảnh chiếc nhẫn chứ vật, hai vị thánh giả đều hoàn toàn không nhìn chúng. Nhưng đối với những thứ này võ hoàng cảnh mà nói, thế nhưng một lần phát tài cơ hội tốt a. Vô luận là những võ tông đó cảnh dùng để cất giữ nguyên linh dịch, hay là dùng đến cất giữ bản thân một ít bảo vật chiếc nhẫn chứ vật, chỉ cần có thể lấy được, đều rất khả năng có khả năng lập tức lấy được một món tiền của khổng lồ. Một đám võ hoàng cảnh cố không khéo léo bên trong trọng thương, mỗi một người đều là thuận tay bỏ vào hai khỏa chữa thương đan dược. Sau đó đều xuất thủ đi tranh đoạt những thứ kia chiếc nhẫn chứ vật. Tranh đoạt trong, khó tránh khỏi sẽ có tranh đấu. Từng đạo nguyên lực, hồn kỹ liên tiếp bộc phát ra, có chút càng là trực tiếp lan đến gần Sở Thanh Vân bọn họ bên kia. Bất quá, sáu người chung quanh bao phủ một tầng nhu hóa thánh lực. Sở hữu lan đến qua đây lực lượng còn không có thực sự tiếp xúc, liền ở đó thánh lực xuống vỡ nát biến mất. Thánh lực trong, nhìn bên ngoài, lần lượt chiếc nhẫn chứ vật bị người cướp đoạt, Sở Thanh Vân sáu người cũng là không có chút nào động tâm hình dạng. Bởi vì bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm thụ được, theo thánh lực ở trong người bào mòn lưu động, bọn họ võ thể đều là đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Như vậy cải biến, không giống với phổ thông võ giả tiến hành võ thể rèn luyện. Càng giống như là Sở Thanh Vân cái loại này để cho võ thể tiến hóa theo trên căn bản đề thăng thể chất. Hơn nữa bọn họ cũng có thể nhận thấy được theo trong kinh mạch thánh lực tuần hoàn, hoàng đạo kim đan. Dường như cũng là thu nạp vào một tia thánh lực. Điều này làm cho bọn họ không khỏi cảm giác có dũng khí, hoàng đạo kim đan tựa hồ là biến được càng thêm dễ dàng phá vỡ. Như vậy cảm giác đương nhiên là một loại chuyện tốt. Võ hoàng cảnh theo nhất cấp võ hoàng đến cửu cấp võ hoàng chính là phải không ngừng ở hoàng đạo kim đan phía trên, phá vỡ từng đạo vết sách, cuối cùng xem chính là ở cửu cấp võ hoàng thời điểm triệt để phá vỡ hoàng đạo kim đan. Mà dạng một bước hiển nhiên là đặc biệt khó khăn, không biết ngăn lại bao nhiêu cái gọi là thiên chi kiêu tử. Có khả năng sớm giảm thiểu một ít đột phá độ khó, như vậy cơ hội tự nhiên là đặc biệt quý giá. Dù sao, võ thể cùng cảnh giới võ đạo mới là võ giả căn bản. Sở Thanh Vân bọn họ đều không ngốc, cùng cái này thánh lực quán thể cơ hội so sánh, mấy viên vũ tôn cảnh chiếc nhẫn chứ vật căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Thánh giả, vậy cơ hội là không thấy được, mà nguyện ý xuất thủ, lấy thánh lực giúp bọn hắn quán thể thánh giả. Nhất định là càng khó gặp đến. Bên ngoài tranh đấu đang kéo dài, đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Bất quá, bởi những thứ này võ hoàng cảnh tất cả đều là lúc trước thánh giả xuất thủ trong bị thương nặng, sở dĩ tình hình chiến đấu cũng không tính quá kịch liệt, rất nhanh thì kết thúc. Lưu lại hai mươi mấy cổ thi thể sau. Sở hữu võ hoàng cảnh tất cả đều chạy sạch sẽ. Sở Thanh Vân sáu người đều không thụ thương, hơn nữa còn lấy được thánh lực quán thể chỗ tốt. Thực lực có chút đề thăng. Lúc này không chạy, đợi lát nữa bọn họ đều theo thánh lực trong sau khi đi ra, nhất định sẽ bị ngấp nghé những võ tông đó cảnh chiếc nhẫn chứ vật, đến lúc đó sợ là muốn chạy cũng không kịp. Đáng tiếc a. Đứng ở thánh lực trong, Sở Thanh Vân khẽ thở dài. Ai, thật là đáng tiếc, gần trăm cái vũ tông cảnh tài sản, không nỡ a. Hoàng Bàn Tử ở một bên cũng là mặt nhức nhối hình dạng. Thực lực của hắn có lẽ cũng có thể vượt quá đại đa số cửu cấp võ hoàng, nếu như không có hiện tại thánh lực quán thể, sau khi ra ngoài đối phó một đám trọng thương võ hoàng cảnh tuyệt đối có khả năng đại sát tứ phương. Những võ tông đó cảnh chiếc nhẫn chứ vật ít nhất cũng phải đoạt tới tay hơn phân nửa. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1135. Lính Nam Phủ Yêu Thần. Nghe được Hoàng Bàn Tử nói, Sở Thanh Vân cũng là kinh ngạc một cái, không nhịn được lắc đầu. Hắn nói đáng tiếc, có thể không phải là bởi vì những thứ kia chiếc nhẫn chứ vật. Ban nãy Sở Thanh Vân thử một chút, muốn dùng hắn thôn phệ võ hồn đi cắn nuốt hết bên ngoài Nam Minh tôn giả cùng những võ tông đó cảnh sau khi chết, lưu lại võ hồn. Chỉ là đáng tiếc, ở chung quanh những thứ này thánh lực dưới tác dụng, hắn thôn phệ võ hồn căn bản không cách làm thi triển ra, chớ đừng nói chi là đi thôn phệ bên ngoài võ hồn. Chuyến này cho tới ngũ giai võ hồn, đem thôn phệ võ hồn để thăng tới lục giai là đầy đủ, nhưng muốn đem hắn võ hồn cũng để thăng tới lục giai, vẫn là thiếu một ít. Lần này tuyệt hoàng lính trong chết không ít người. Nhưng Sở Thanh Vân dọc theo con đường này, không phải cần ẩn nấp thân hình, chính là bị đuổi rất sát, lại thêm mà hắn cần chỉ là ngũ giai võ hồn. Sở dĩ trên thực tế, cũng không có được quá nhiều. Khoảng chừng sau nửa giờ, sở hữu thánh lực cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất. Hoàng Bàn Tử, Tơ Hiền cùng năm người khí sắc đều là lộ ra tiếc nuối cùng chưa thỏa mãn vẻ, nhưng Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên trừng mắt. Hắn có thể đủ rõ ràng nhận thấy được. Trước đó bao phủ 6 người thánh lực, dĩ nhiên tại trong một sát na toàn bộ tiến nhập trong thân thể hắn, hơn nữa ở trong khí hải ngưng tụ thành 3 đạo chiếu lấp lánh thánh lực. Hơn nữa cùng lúc đó, trong đầu hắn cũng là vang lên một cái rất êm tai thanh âm. Sở Thanh Vân, trong khoảng thời gian này, đa tạ ngươi chiếu cố Yên Nhi, cái này 3 đạo thánh lực lưu cho ngươi thôi đồng sau, có thể dẫn ngươi phá toái hư không, lướt ngang nhìn dặm. Phá toái hư không, lướt ngang nhìn dặm. Sở Thanh Vân rung động trong lòng. Trước đó hắn cũng nghe đến Cơ Hiền từng nói, cái này hình như là thánh giả mới có thể có được thủ đoạn, tựu liền tôn giả đều căn bản làm không được. Cái này há chẳng phải là nói có cái này 3 đạo thánh lực, lại thêm hắn nguyên bản là rất cường đại chạy trốn bản lĩnh. Coi như là gặp tôn giả, hắn cũng có thể chạy trốn. Phá toái hư không, đây mới thực sự là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng a, lực lượng bản nguyên đều kém quá xa. Yên Nhi, chẳng lẽ là tiểu hồ ly tên? Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đi qua một lần thánh lực quán thể, Sở Thanh Vân đám người võ thể đều cũng có một ít tăng cường, bất quá, nhưng không ai vì vậy xuất hiện ở võ thể phía trên nhảy qua cấp độ đề thăng. Linh thể, thánh thể đều là có đặc biệt lực lượng. Dựa vào thánh lực nói là không đủ để lăng không tạo ra được linh thể, thánh thể cũng không đủ để cho đã định hình linh thể, thánh thể đề thăng. Coi như là Sở Thanh Vân, tuy là mượn thánh lực, lại hướng tiên thiên linh thể bước ra một bước, nhưng khoảng cách thực sự trở thành tiên thiên linh thể vẫn là thiếu chút nữa. Hoàng tử điện hạ, hiện tại ngươi có thể nói cho chúng ta biết Bát Vĩ Thiên Hồ chân chính lai lịch chứ? Hoàng Bàn Tử lúc này cười hỏi. Kẻ khác bao gồm Nam Cung Nguyệt ở bên trong cũng đều là mặt hiếu kỳ nhìn về phía Cơ Hiền. Trải qua mấy ngày nữa ở chung cùng với chung nhau chiến đấu, mọi người trong lúc đó cũng so với trước kia ở Nghiễm Lăng thành thời điểm quen thuộc nhiều. Cơ Hiền nghĩ một hồi, nói ra. Tình huống cụ thể không phải ta không muốn nói, mà là ta xác nhận rõ đạo cũng không nhiều. Bất quá nếu các ngươi hỏi, vậy ta liền đem ta biết nói cho các ngươi biết. Nếu như nhớ không lầm nói, Bát Vĩ Thiên Hồ chắc là lính Nam Phủ Yêu Thần Điện, hơn nữa bộ tộc này là Yêu Thần Điện trong phi thường cường đại nhất tộc. Lính Nam Phủ là Trung Châu Cửu Phủ trong duy nhất một do yêu thú chủ đạo trưởng khống một phủ, mà Yêu Thần Điện chính là sở hữu yêu thú thánh điện, đồng thời cũng là Trung Châu Cửu Đại siêu cấp một trong những thế lực. Các ngươi có lẽ cũng đều biết, yêu thú muốn đạt đến lục giai mới có thể miệng nói tiếng người, đạt đến thất giai tôn giả cấp độ mới có thể hóa thành hình người. Sở dĩ, lính Nam Phủ Yêu Thần Điện cùng hắn các phủ giao lưu đều rất ít, coi như là có, cũng trên cơ bản đều là tôn giả ở trên cấp độ mới có thể tiếp xúc được. Còn như vị kia Nam Minh tôn giả, chỉ sợ là bởi vì vừa mới tấn thăng tôn giả không bao lâu, không có làm sao tiếp xúc qua Yêu Thần Điện, cho nên mới không biết cái này Bát Vĩ Thiên Hồ bối cảnh. Cơ Hiền giải thích một phen. Hoàng Bàn Tử đám người đều là không nhịn được gật đầu. Cho dù là bọn họ đối cái này lính Nam Phủ Yêu Thần Điện cũng vẻn vẹn chỉ là nghe nói qua tên, nhưng căn bản không cái gì hiểu rõ. Mà Sở Thanh Vân trong lòng cũng là dâng lên thật lớn gợn sóng. Hắn nghĩ tới tiểu hồ ly lai lịch có lẽ rất không bình thường, nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là như thế không. Lính Nam Phủ Yêu Thần Điện, Trung Châu Cửu Đại siêu cấp một trong những thế lực. Hơn nữa là tiểu hồ ly Yêu Thần Điện vậy mà không tiếc xuất động một vị thánh giả, cơ hồ vượt qua toàn bộ Trung Châu, theo nhất phía Nam lính Nam Phủ luôn luôn đuổi tới phía Bắc xa xôi Bắc Lương Phủ, càng là không tiếc đối Bắc Lương Phủ một cái tôn giả trực tiếp xuất thủ. Mà Võ Hồn Điện ban đầu xem là muốn để cho tiểu hồ ly chết ở Bát Bộ Thiên Long Điện trong A, vạn nhất thật bị bọn họ thực hiện được. Sở Thanh Vân không nhịn được cảm thấy có chút vô cùng lo sợ. Nếu quả thật bị Võ Hồn Điện cùng Địa Minh người đắc thủ, những lời ấy không định sẽ dẫn tới Trung Châu hai cái siêu cấp thế lực đối địch, thậm chí biết đưa tới đại chiến. Đều là siêu cấp thế lực, lại đều là một phủ bá chủ. Nếu quả thật phát sinh đại quy mô giao chiến, hậu quả kia tuyệt đối là tai nạn tính, nhiều tôn giả cùng thánh giả đều có thể bị dính vào. Hơn nữa coi như không đánh nổi, song phương cũng biết xuất hiện rất lớn mâu thuẫn cùng khúc mắc. Vô luận như thế nào, đối Võ Hồn Điện tuyệt đối đều là vô cùng có lợi. Sở huynh, sự tình đã kết thúc, chúng ta hồi Thiên Long Thành đi đi. Hoàng Bàn Tử nói ra. Ta hai lần hỏng Địa Minh chuyện tốt, bọn hắn bây giờ tuy là vũ tông cảnh đều chết sạch, nhưng còn có rất nhiều võ hoàng cảnh đều ở đây, chỉ sợ sẽ không đơn giản bỏ qua ta. Các ngươi về trước đi, ta một người muốn làm biện pháp, sau đó liền đến. Sở Thanh Vân nói ra, Bát Vĩ Thiên Hồ đều bị cứu đi, Địa Minh những người đó còn dám ra tay với chúng ta. Hoàng Bàn Tử nói ra. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu cười khổ. Cái kia hai lần, không chỉ có riêng là từ Địa Minh trong tay cứu đi tiểu hồ ly, càng là phá hoại Địa Minh cùng Võ Hồn Điện kế hoạch ác. Mà lại nói không định Địa Minh trong đã có người biết nghi ngờ Sở Thanh Vân biết mấy thứ này. Dưới loại tình huống này đổi vị trí suy tính một chút. Nếu như Sở Thanh Vân bản thân thân ở Nghiêm Tích Mộng cùng Hoắc Húc vị trí, tuyệt đối là muốn làm rớt Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân lại cũng là có chính hắn dự định, không chuẩn bị hiện tại liền rời đi nơi này, phản hồi Thiên Long Thành. Hiện tại tuyệt hoàng lĩnh áp chế đã biến mất, rất nhiều địa minh người trở lại thiên hoàng cảnh coi như là hoàng bàn tử, chỉ sợ cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Cuối cùng, mấy người vẫn là làm ra quyết định. Hoàng Bàn Tử, Cơ Hiền năm người trước tiên hồi Thiên Long Thành, mà Sở Thanh Vân trước hết nghĩ cách làm thoát khỏi Địa Minh người. Trở về nữa. Hoàng Bàn Tử đám người sau khi rời khỏi. Sở Thanh Vân cũng không gấp động thân, mà là thi triển ra ẩn khí quyết, tạm thời ẩn thân ở tuyệt hoàng lĩnh trong. Bằng vào ta hiện tại lực lượng, hẳn là đầy đủ đột phá đến cấp 5 võ hoàng, kém chỉ là nguyên lực, còn có ngũ giai võ hồn thiếu một ít. Địa Minh người, đến đây đi. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1136. Tự tìm cái chết ngu. Hoàng bàn tử năm người hướng về Nghiễm Lăng thành phương hướng, còn không hề rời đi Tuyệt Hoàng lĩnh phạm vi, liền gặp Địa Minh người. Hơn nữa còn là lấy Nghiêm Tích Mộng cùng Hoắc Húc là mang theo nhiều thiên hoàng cảnh cường giả, cửu cấp võ hoàng số lượng đều là qua 10 cái. Hừ, thật đúng là cho Sở huynh để đoán đúng. Thấy bọn họ, Hoàng bàn tử không khỏi hừ lạnh một tiếng. Mà Địa Minh người thấy đoàn người này trong, vậy mà không có Sở Thanh Vân, cũng đều là không khỏi thần sắc cả kinh, riêng là Nghiêm Tích Mộng càng là ánh mắt đột nhiên biến được sắc bén. Sở Thanh Vân đây, làm sao không có cùng với các ngươi? Nghiêm Tích Mộng nhìn chằm chằm Hoàng bàn tử đám người hỏi. Tìm Sở huynh đệ, hẳn là ngươi là coi trọng hắn sao? Hắc hắc, đáng tiếc a, Sở huynh đệ chính là chúng ta Bát Bộ Thiên Long Điện Thiên Chi Kiêu Tử, không nhìn chúng ngươi cái này tàn hoa bại liễu. Hoàng bàn tử cười hắc hắc nói. Bọn họ năm cái đều biết Sở Thanh Vân. Lúc này chính tạm thời ẩn thân ở Tuyệt Hoàng lĩnh trong, bất quá, đương nhiên sẽ không đi nói cho những thứ này Địa Minh người. Cái kia rào hoạt tiểu tử. Nghiêm Tích Mộng trong lòng thầm mắng một câu, trợn lên giận dữ nhìn Hoàng bàn tử một cái, sau đó dẫn người lập tức về phía trước chạy đi, cho ta chia nhau đi tìm, phủ cận đây đều là chúng ta Địa Minh người, tiểu tử kia trốn không thoát. Lấy Nghiêm Tích Mộng tính tình, nếu là lúc thường một dạng thời điểm, nàng e rằng còn có thể cùng cái này hoàng gia đại thiếu gia trêu đùa hai câu. Nhưng lúc này tìm không được Sở Thanh Vân tung tích, nàng thật sự là không có cái tâm đó tình. Sở Thanh Vân đang đoạt đi tiểu hồ ly sau, đã từng hai lần thăm dò Địa Minh những người đó phản ứng, hắn nhìn ra Nghiêm Tích Mộng biết rất nhiều, đồng thời, Nghiêm Tích Mộng đối với hắn cũng là có chút hoài nghi và cảnh giác. Nhìn Địa Minh những người này phân tán tiến nhập Tuyệt Hoàng lĩnh, bắt đầu Sở Thanh Vân tung tích Hoàng bàn tử mấy người, không khỏi lộ ra vẻ lo âu. Sở Thanh Vân hắn sẽ không có chuyện gì đi. Trần Tử Trúc cau mày nói ra. Sở huyên đã có bản lĩnh có thể theo Địa Minh cùng với nhân thủ nhiều như vậy trong đem Bát Vĩ Thiên Hồ cướp tới, hiện tại chỉ là muốn thoát thân nói cũng không thành vấn đề. Cơ Hiền ở một bên nói ra. Mà Sở Thanh Vân lúc này chính thi triển ẩn khí quyết trốn ở Tuyệt Hoàng lĩnh trong một chỗ đặc biệt tầm thường địa phương yên lặng chờ đợi. Hai vị thánh giả xuất thủ sau, Tuyệt Hoàng lĩnh phụ cận, rất nhiều võ hoàng cảnh nhặt về một cái mạng sau đều ngay lập tức sẽ rời đi nơi này. Nhưng Địa Minh người lại một cách đều không đi, tất cả đều phân tán ở phụ cận. Mà lúc này bọn họ càng là giống như tản ra ngư võng một dạng, khắp nơi lùng bắt lấy Sở Thanh Vân. Một khi Sở Thanh Vân giấu vết hoạt động để lộ, như vậy chờ hắn, ngay lập tức sẽ là vô cùng vô tận truy sát cùng vây công. Dù cho Sở Thanh Vân có khả năng kích sát phổ thông thất cấp võ hoàng thực lực, ở Địa Minh nhiều như vậy thiên hoàng cảnh phía trước, cũng căn bản không có phần thắng chút nào. Chờ lâu như vậy còn không có đợi đến, chẳng lẽ muốn chủ động xuất kích? Bất quá nói như vậy, nguy hiểm tựa hồ là hơi lớn a. Nhưng không chủ động xuất kích, chỉ là đợi ở chỗ này cũng là nói không định sẽ bị tìm được. Lúc này đúng là ban ngày, ảnh vũ hồn căn bản không cách làm vận dụng. Sở Thanh Vân vẻn vẹn dựa vào ẩn khí quyết nói, là hoàn toàn không có cách nào giống như hắn ở buổi tối thời điểm như vậy tới lui tự nhiên. Cho dù là tìm địa phương cất giấu không động, vận khí không lời hay cũng là có khả năng sẽ bị Địa Minh người tìm cho ra. Mà một khi bị tìm ra còn muốn thoát thân liền phiền toái. Bất quá ngay Sở Thanh Vân do dự thời điểm, hắn cảm nhận trong phạm vi bỗng nhiên xuất hiện một đạo tứ cấp võ hoàng khí tức. Rốt cuộc tới một cái. Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra tiếu ý. Hắn tập trung tinh lực cảm nhận một ít chung quanh phủ cận, xác định không có ai khác mọi người sau, lập tức rời khỏi chỗ ẩn thân, hướng tứ cấp võ hoàng, lặng yên không một tiếng động chạy tới. Hắn muốn tìm tứ cấp võ hoàng, xem. Tự nhiên là lẫn vào Địa Minh người trong ở giữa. Như vậy, Địa Minh coi như là đem toàn bộ Tuyệt Hoàng lĩnh, thậm chí ngay cả mang theo Nghiễm Lăng Thành đều bay lên nhìn lên, cũng căn bản không có khả năng tìm được hắn. Chẳng ai sẽ nghĩ đến, tân tân khổ khổ muốn đi tìm người, ngay, người mình, chính giữa. Mà sở dĩ nhất định phải tứ cấp võ hoàng, đó là bởi vì thiên diện vũ hồn chỉ có thể biến ảo ra cùng loại khí tức, lại biến ảo không ra càng cao khí tức cường độ. Tìm được đồng cấp võ giả mới là bảo đảm nhất cách làm. Rất nhanh, một cái tai to mặt lớn tướng ngũ đoạn Địa Minh tứ cấp võ hoàng xuất hiện ở Sở Thanh Vân trong tầm mắt. Vóc người này cùng ta quả thực không có chút nào một dạng, bất quá nhưng cũng vừa lúc. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân bỗng nhiên trong lòng khẽ quát một tiếng thiên diện huyễn thân. Vận dụng ra thiên diện vũ hồn lực lượng. Sở Thanh Vân chung quanh thân thể không gian như là lưu động lên. Sau một lát, hắn liền do một cái anh vũ thiếu niên trở thành một người vóc dáng khom, ánh mắt âm lãnh tứ cấp võ hoàng lão đầu tử bộ dáng. Hắt hắt hắt. Sở Thanh Vân thử một chút, ra khàn giọng âm u âm hiểm cười tiếng. Thỏa mãn toàn thân quan sát một phen, Sở Thanh Vân tán đi ẩn khí quyết, nghênh ngang đi ra ngoài. Mẹ, tìm cái gì Sở Thanh Vân, lão tử kém chút bị một cái thánh giả một cái tát đè chết, tổn thương còn chưa khỏi thấu đây, còn muốn tìm hắn sao người? Thảo, Nghiêm Tích Mộng cái kia thối, thật sự cho rằng cùng mấy cái trưởng lão ngủ cũng không lên, ngay cả chúng ta Địa Minh ngân hàng tư nhân người cũng dám mệnh lệnh. Tai to mặt lớn tứ cấp võ hoàng, vừa chẳng có xem tìm kiếm, vừa khẽ chửi bới, oán giận cái không xong. Bất quá bỗng nhiên, hắn cũng là đột nhiên ngẩng đầu một cái, tứ cấp võ hoàng khí tức. Gia hỏa này khí sắc trong nháy mắt biến được cảnh giác khẩn trương. Hắn chính là nghe nói qua, Sở Thanh Vân ở Tuyệt Hoàng lĩnh bên ngoài, động tới lực lượng bản nguyên. Kích sát Bách Hổ Đường một cái thất cấp võ hoàng. Nhưng rất nhanh, hắn lại bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Đối diện căn bản không phải cái gì Sở Thanh Vân, mà là cả người hình khom, nhìn qua chút giận so vào khí còn nhiều hơn lão đầu tử. Lão đầu đều cái này cao tuổi rồi, đường đều không nhúc nhích cũng dám đến Tuyệt Hoàng lĩnh đánh bát Vĩ Thiên Hồ chủ ý. Ha ha, ngươi làm sao không có bị vị kia yêu thánh một trưởng đè chết. Tên kia trào phúng một câu, bỗng nhiên nhãn châu, xoay động đột nhiên độ bảo trùng đi qua, hắc hắc, lão đầu. Nhìn ngươi cũng sống không bao lâu, không bằng đại gia hảo tâm, hôm nay tiễn ngươi một đoạn đường. Vừa nói, hắn vậy mà quyền ý ngưng tụ, một quyền đánh phía Sở Thanh Vân. Gia hỏa này, dĩ nhiên là lên mưu tài hại mệnh chi tâm. Sáng như tuyết kiếm quang, chợt lóe lên. Địa Minh tứ cấp võ hoàng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, mềm cộc cộc ngã xuống, ngực hắn bị phá ra một cái trong suốt lỗ thủng. Hừ, rõ là tự tìm cái chết ngu xuẩn a. Đang nghĩ ngợi làm sao tiếp cận ngươi nè, không nghĩ tới ngươi lại nói tự đưa tới cửa. Người này, dĩ nhiên chính là Sở Thanh Vân. Tiêu diệt người này sau, hắn lập tức thi triển ra lực thôn phệ để cho gia hỏa này triệt để biến mất. Sau đó thi triển ra thiên diện huyễn thân, hồn kỹ trở thành cái này tai to mặt lớn Địa Minh tứ cấp võ hoàng bộ dáng. Thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1137, tôn sứ đại nhân, trở thành Địa Minh người trong, Sở Thanh Vân tự nhiên là không còn có bất kỳ băn khoăn nào, lập tức bắt đầu, nghênh ngang ở Tuyệt Hoàng lĩnh trong lúc ẩn lúc hiện, lùng bắt. Chính hắn trong đội ngũ. Lần này lưu lại, Sở Thanh Vân mục tiêu chủ yếu là vì nguyên lực cùng võ hồn. Nhưng hắn vẫn không có lập tức đối Địa Minh những thứ này võ hoàng cảnh động thủ. Bởi vì Địa Minh bên kia, dù sao vẫn là có không ít thực lực cường đại bát cấp, cửu cấp võ hoàng trước thời gian đà thảo kinh xà để cho bọn họ khẩn trương không tốt lắm. Hay là chờ đến tối mới có thể không cố kỵ gì càng nhanh chóng lại thêm hiệu suất xuất thủ hơn nữa cũng càng thuận lợi tại rút lui. Hơn nữa Sở Thanh Vân tin tưởng tìm không được bản thân Địa Minh những người này cũng sẽ không dễ nổi giận như vậy. Đúng là, luôn luôn đợi đến ban đêm, sắc trời biến thành đen. Địa minh người, vẫn là ở tuyệt hoàng lính trong, khắp nơi lùng bắt Sở Thanh Vân. Một bộ tìm không được tuyệt không chịu thua hình dạng. Là thời điểm động thủ a. Trong bóng đêm, Sở Thanh Vân trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo lãnh mang. Bất quá đúng lúc này, hắn phía trước cách đó không xa, cũng là có một đạo có lồi có lõm bóng người thoáng một cách đã qua, xem cũng không có liếc hắn một cái. Đó là Nghiêm Tích Mộng. Kỳ quái, nàng hình như là từ trước đến nay mấy cái bát cấp, cửu cấp võ hoàng cùng một chỗ, hiện tại làm sao một người chạy đến. Hơn nữa bên kia, vẫn là tuyệt hoàng lính bên ngoài hướng. Trầm ngâm chốc lát, Sở Thanh Vân quyết định cùng đi qua nhìn một chút. Ảnh vũ hồn, ầm khí quyết, lưỡng trùng ầm nấp thủ đoạn thi triển ra, Sở Thanh Vân thân hình lập tức biến mất ở trong đêm tối, sau đó cũng là thân hình lói lên, hướng về Nghiêm Tích Mộng phương hướng cùng đi. Nghiêm Tích Mộng là cửu cấp võ hoàng, tốc độ nhanh hơn Sở Thanh Vân nhiều lắm. Bất quá lúc này, nàng là thẳng tắp lên đường, sở dĩ Sở Thanh Vân xa xa ở phía sau đi theo nàng, cũng không có cân đâu. Không bao lâu, Nghiêm Tích Mộng liền thần tốc, leo lên tuyệt hoàng lính bên ngoài cách đó không xa trên một ngọn núi cao, đứng ở một chỗ sườn đồi bên. Nàng thỉnh thoảng đi tới đi lui, hình như là rất bất an hình dạng. Mà Sở Thanh Vân cũng là sau đó chạy tới. Mượn ảnh vũ hồn cùng ẩn khí quyết. Sở Thanh Vân lặng yên không một tiếng động, ẩn thân ở phía sau một gốc cây phía trên, yên lặng nhìn sườn đồi bên Nghiêm Tích Mộng. Nữ nhân này hình như là đang chờ người. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chờ nửa giờ không đến lúc đó ở giữa. Bỗng nhiên có một trường bào màu đen, vóc người hùng tráng trung niên nam nhân bộ dáng người trực tiếp lăng không bay tới. Rơi vào sườn đồi một bên, Nghiêm Tích Mộng phía trước. Vũ tông cảnh. Hơn nữa còn là, võ hồn điện người. Trong khí hải thôn phệ võ hồn rung động nhẹ nhẹ, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là cả kinh, lập tức ngay cả hô hấp đều ổn định triệt để không có một chút động tĩnh. Gặp qua. Tôn sứ đại nhân. Thấy cái này vũ tông cảnh hạ xuống, Nghiêm Tích Mộng lập tức mặt hơi biến sắc, cung kính nói ra. Hừ, bát vĩ thiên hồ đã được lính nam phủ thánh giả mang đi, chuyện này các ngươi địa minh thiếu chúng ta một lời giải thích. Chúng ta đã đem bát vĩ thiên hồ đều đưa đến khoảng cách thiên long thành rất gần địa phương, các ngươi cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Võ hồn điện người nọ hừ lạnh một tiếng, nói ra. Hồi bẩm tôn sứ, lần này đều là một cái kêu Sở Thanh Vân tiểu tặc làm chuyện tốt. Tể xuyên thành bên ngoài lần kia còn có lần này tuyệt hoàng lính đều là hắn theo trong tay chúng ta đem bát vĩ thiên hồ cho cướp đi. Nghiêm Tích Mộng hơi khom người nói ra. Sở Thanh Vân. Người nào? Võ hồn điện người nọ cau mày nói ra. Là Long Đình người, năm nay mới vừa tử Long Điện, liền lấy được tám điện tân sinh hội võ đệ nhất danh một thiên tài. Nghiêm Tích Mộng nói ra. Nàng cố ý nhắc tới tám điện tân sinh hội võ số 1, xem tự nhiên là, nói rõ Sở Thanh Vân thực lực không đơn giản, từ đó cho địa minh thất bại tìm lý do. Không ngờ, võ hồn điện vũ tông cảnh cũng là lập tức hừ lạnh một tiếng, nói ra. Mới vừa tử long điện người mới. Người hoàng cảnh. Vẫn là địa hoàng cảnh. Như vậy tùy ý nhô ra một cái võ hoàng cảnh đều có thể hỏng chúng ta đại sự, các ngươi địa minh tất cả đều là phế vật sao? Võ hồn điện người nọ quát lạnh một tiếng, hù dọa được Nghiêm Tích Mộng thân thể đều là không nhịn được run rẩy một tí. Đại nhân, lần này chúng ta địa minh mặc dù có sai, nhưng cũng là có thể thông cảm ạ, chúng ta dù sao chỉ là tam lưu thế lực, không có tôn giả tồn tại. Lại một mực làm không thấy được ánh sáng sinh ý, bị Long Đình nhìn chòng chọc được cũng chặt, lại thêm hợp tác với các ngươi càng không dám sơ suất, không dám tùy ý phái ra cường giả động thủ, vô luận làm gì đều là bó tay bó chân a. Nghiêm Tích Mộng vừa nói, đi lên trước, nhẹ nhàng ôm võ hồn điện người nọ cánh tay, tại chính mình đầy ép kiên đính trên ngực trà sát, một bộ rất đáng thương hình dạng. Bất quá! Võ hồn điện người nọ cũng là một bà bỏ qua nàng, lạnh giọng nói ra. Chớ đi theo ta một bộ này, nếu biết sai, vậy sẽ phải nhận phạt. Các ngươi muốn biết, là bắt cái kia đáng chết tiểu súc sinh, chúng ta ở lính Nam Phủ thế lực bị hủy thành cái dạng gì. Đầu nhập vào chúng ta tôn giả, đều bị yêu thần điện tra ra manh mối, tiêu diệt hai cái, đối với chúng ta tiếu trừ, đến hiện tại còn chưa kết thúc. Người này càng nói càng tức, nói xong lời cuối cùng thậm chí không nhịn được gầm hét lên, thanh âm ở đỉnh núi quanh quẩn không ngừng. Đối mặt võ hồn điện vị này, tôn sứ tức giận. Nghiêm Tích Mộng khí sắc trắng bệch, cúi đầu một câu lời cũng không dám nói. Chờ hắn nói xong, Nghiêm Tích Mộng mới ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tôn sứ đại nhân, chúng ta địa minh nguyện ý nhận phạt. Chỉ là hy vọng tôn sứ đại nhân xem ở chúng ta nhiều năm như vậy, là võ hồn điện tận tâm tận lực phân thưởng theo khẽ xử lý. Nghe đến đó, ẩn thân ở phía sau Sở Thanh Vân trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo tinh mang. Võ hồn điện. Nghiêm Tích Mộng biết, nàng đối mặt là võ hồn điện người. Đối địa minh hợp tác với võ hồn điện, Sở Thanh Vân trong lòng thật luôn luôn còn có một khác tầng nghi hoặc cùng suy nghĩ. Đó chính là, hắn cũng không biết địa minh cuối cùng biết mình là đang cùng võ hồn điện cấu kết hợp tác, hay là căn bản không biết bọn họ đối tượng hợp tác là võ hồn điện. Chỉ là hiện tại xem ra cũng là rõ. Địa minh những người này biết rõ đối phương là võ hồn điện, vẫn là tuyển chọn hợp tác với bọn họ. Loại chuyện này thậm chí có thể nói là phản bội cả nhân loại võ giả. Địa minh dám cùng võ hồn điện cấu kết, nhất định chính là bảo hổ lột ra, tự tìm đường chết. Sở Thanh Vân trong lòng lạnh lùng nghĩ đến. Đối với võ hồn điện, hắn từ trước đến nay cũng là ở vào căm thù trạng thái. Mà lúc này, thấy Nghiêm Tích Mộng chịu thua, võ hồn điện vị kia, tôn sứ, khí sắc cũng là hòa hoãn một điểm, nói ra. Cuối cùng làm sao trừng phạt cũng không phải ta nói tính, đều là do phía trên quyết định, ta bất quá là một cái chân chạy mà thôi. Phía trên đã quyết định, lính Nam Phủ bên kia tổn thất, địa minh phải chịu trách nhiệm bù đắp trong vòng 3 năm, các ngươi muốn lên giao võ hồn điện đồ đạc, toàn bộ tăng gấp đôi. Cái gì? Tăng gấp đôi. Nghiêm Tích Mộng lập tức trừng mắt, không nhịn được kinh thanh mất hô. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1138. Trung Châu Đan Hội Thư. Tôn sứ đại nhân, tăng gấp đôi cũng quá khoa trương đi, chúng ta địa minh căn bản cũng không có cái năng lực kia. Nghiêm Tích Mộng nóng này nói ra. Vậy là các ngươi sự tình cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Hơn nữa ta nhắc nhở ngươi một câu, chẳng những là nguyên linh dịch yêu hạt vài thứ kia muốn tăng gấp đôi. Còn có tìm kiếm, có ngũ sai, lục sai võ hồn võ giả, cùng với thu thập võ hoàng cảnh, vũ tôn cảnh thi thể chế tác được vong linh toàn bộ muốn tăng gấp đôi. Võ hồn điện người nọ tử tốn nói. Mà Nghiêm Tích Mộng khí sắc, lại là không khỏi xấu xí vài phần. Những thứ này đều là phía trên quyết định, các ngươi địa minh chỉ có thể tuyển chọn nhận hoặc người không chấp nhận, bất quá, không chấp nhận kết quả, nói vậy các ngươi cũng là biết. Người nọ tiếp tục nói. Nghiêm Tích Mộng bỗng nhiên chốc lát, cuối cùng cũng chỉ có thể là suy nhược thở dài, nói ra. Đại nhân, chúng ta nhận 3 năm nay nộp lên đồ đạc, toàn bộ tăng gấp đôi. Phía trên tặc thuyền dễ dàng, xuống tặc thuyền khả năng liền khó. Cùng võ hồn điện cấu kết, vốn là một con đường không có lối về, địa minh có quá nhiều nhược điểm chộp vào võ hồn điện trong tay, bây giờ căn bản trở về không được đầu. Hừ, coi như ngươi thức thời, nhớ kỹ, là vật sở hữu bao gồm sống võ giả cùng vong linh, tất cả đều tăng gấp đôi. Địa minh nếu là không làm tốt, chúng ta đây sẽ không để ý, lại lần nữa đi tìm một người thay mặt. Ta không hợp ở lâu, liền đi trước. Sau khi nói xong, võ hồn điện người nọ cũng không có nữa để ý tới Nghiêm Tích Mộng, xoay người phá không đi, trong chớp mắt, liền biến mất ở trong trời đêm. Tăng gấp đôi, rõ là thật là ác độc a. Ở đó người đi rồi, Nghiêm Tích Mộng trên mặt, rốt cuộc lộ ra phẫn hận thần sắc, đối Võ Hồn Điện cái này đè một cái ếp, hiển nhiên là đặc biệt không vừa lòng. Nhưng nàng nhưng cũng căn bản không có cách nào, chỉ có thể an ủi mình, hoàn hảo chỉ là 3 năm, nhịn một chút cũng liền đi qua. Mà lúc này, ẩn thân ở phía sau mặt trên cây Sở Thanh Vân, trong mắt cũng là tràn ngập lãnh ý. Nguyên bản, hắn cho rằng Địa Minh chỉ là làm một ít không thấy được ánh sáng sinh ý, thu liếm tiền tài. Không nghĩ tới, bọn họ đúng là coi đây là vật che chắn, chẳng những cho Võ Hồn Điện cung cấp nguyên linh dịch cùng tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn giúp bọn hắn lồng sống võ giả, cùng với giết chết đi võ giả thi thể chế tác những thứ kia, vong linh. Địa Minh, thật đúng là tự tìm cái chết a. Bất quá bằng vào ta thực lực bây giờ, còn giống như không động đậy bọn họ. Địa Minh sở tác sở vi, một khi để lộ, Long Đình thứ nhất cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, sẽ làm Địa Minh trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Nhưng vấn đề là, Sở Thanh Vân hắn căn bản không có chứng cứ a. Thậm chí tựu liền hắn lần này biết Nghiêm Tích Mộng là cùng Địa Minh người nói chuyện, dựa vào đều là thôn phệ võ hồn rung động báo động trước. Nhưng cái này hiển nhiên là không thể trở thành chứng cứ. Mà Địa Minh làm việc này đã thời gian dài như vậy cũng không có bị Long Đình phát hiện, nói vậy cũng là ẩn giấu phi thường tốt, không có để lại nhược điểm gì. Toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối nghĩ một hồi. Sở Thanh Vân phát hiện nếu như không có thôn phệ võ hồn, đối võ hồn điện thành viên báo động trước, e là cho dù là hắn cũng sẽ không chú ý tới Địa Minh cùng võ hồn điện cấu kết. Tính tạm thời mặc kệ. Hay là trước đem thực lực tăng lên rồi hãy nói. Sở Thanh Vân dự định rời khỏi. Bất quá ngay hắn dự định động thân thời điểm, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, lại lần nữa ẩn nút. Bởi vì hắn nhận thấy được, lại có một đạo cầu cấp võ hoàng khí tức, chính thần tốc hướng về trên núi chạy tới. Rất nhanh, Nghiêm Tích Mộng cũng nhận thấy được điểm này, lập tức xoay người, lộ ra vẻ cảnh giác, trên thân nguyên lực đều sáng lên. Cùng võ hồn điện người chấp nối, thế nhưng nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, vạn nhất tin tức dò dỉ ra ngoài đối Địa Minh mà nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Bất quá, thấy rõ người tới sau, nàng cũng là thần sắc buông lỏng. Hoắc Húc, làm sao ngươi tới nơi này? Nghiêm Tích Mộng thu hồi nguyên lực, nói với Hoắc Húc. Hoắc Húc nhích miệng cười, nhìn chằm chằm Nghiêm Tích Mộng, ánh mắt có chút nồng nhiệt, nói ra. Hắc hắc, lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi, ngươi hơn nửa đêm trong một người chạy đến nơi đây, lại là muốn làm gì? Hừ, không nên ngươi quản sự tình, ngươi tốt nhất đừng hỏi, bằng không cẩn thận chết cũng không biết chết như thế nào. Nghiêm Tích Mộng hừ nhẹ một tiếng, liền đi xuống chân núi. Thối! Hoắc Húc trong lòng chửi nhỏ một câu, lập tức xoay người nói ra. Nghiêm Tích Mộng, ngươi chẳng lẽ không muốn biết? Ta cố ý thăm dò ngươi hạ lạc cùng qua đây là cái gì xem. Nghiêm Tích Mộng giẫm chân xuống, xoay người hỏi. Cái gì xem? Hắc hắc, ta biết, một cái Trung Châu Đan hội thư mời hạ lạc. Hoắc Húc cười hắc hắc, nói ra. Trung Châu Đan hội thư mời. Cho dù là Nghiêm Tích Mộng, lúc này cũng là không khỏi khí sắc cả kinh. Bất quá lập tức, nàng liền phản ứng qua đến, nói ra. Hừ, thật có tốt như vậy sự tình, ngươi biết nói cho ta biết. Ngươi không phải là muốn nói, cái này thư mời, ở đâu cái địa tôn cảnh, thiên tôn cảnh cường giả, hoặc là cái nào tôn giả trên thân chứ? Ta cũng không nhàm chán như vậy, thư mời, ở một cái võ hoàng cảnh trên thân, hơn nữa ngay tuyệt hoàng lĩnh bên ngoài. Bằng vào ta ở địa minh địa vị, coi như là được cái này thư mời, chỉ sợ cũng phải bị những võ tông đó cảnh thuận miệng muốn qua đi, bất quá đổi lại là ngươi nói không định còn có thể giữ được. Thế nào, có hứng thú hay không? Hoắc Húc vừa cười vừa nói, chậm rãi đến gần Nghiêm Tích Mộng. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nghiêm Tích Mộng nói ra. Nàng cũng không tin, Hoắc Húc biết hảo tâm đến. Vô duyên vô cớ đem như vậy tin tức nói cho nàng biết. Hắc hắc, ta muốn cái gì, ngươi còn không biết sao? Hoắc Húc vừa nói, đưa tay nhẹ nhàng khơi mào Nghiêm Tích Mộng quai hàm, Hầu kết cuộn, ánh mắt biến được bộc phát lửa nóng. Ha ha ha, nguyên lai là như vậy à, lại nói tiếp, nhân gia cũng ra thích Hoắc lão đại như ngươi vậy uy mãnh nam nhân đây. Nghiêm Tích Mộng bỗng nhiên cười quyến rũ lên, sau đó đúng là rất tự giác, không thèm quan tâm, chậm rãi tháo ra bản thân đai lưng. Mà Hoắc Húc cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không nhịn được nữa, soạt một tiếng xé nát Nghiêm Tích Mộng y phục, đem nàng đè xuống đất. Không bao lâu, Nghiêm Tích Mộng lấy thân thể từ dưới đất đứng lên, theo trong chữ vật giới chỉ, lại lần nữa lấy ra một bộ y phục, không nhanh không chậm mặc vào. Hoắc lão đại thoải mái đủ. Bây giờ có thể nói cho ta biết Trung Châu Đan hội thư mời đến tột cùng là ở người nào vậy trong chứ? Nghiêm Tích Mộng vừa mặc quần áo vừa nói. Hắc hắc, muốn biết, dễ dàng, lại cho ta hai giọt lực lượng bản nguyên. Hoắc Húc cười hắc hắc, nói ra. Cái gì? Nghiêm Tích Mộng nhất thời sắc mặt thay đổi. Bất quá Hoắc Húc cũng là không thèm để ý chút nào, nói ra. Nghiêm Tích Mộng, ngươi cho rằng ngươi vậy không biết bị người chơi qua bao nhiêu lần thân thể giá trị được Trung Châu Đan hội thư mời hạ lạc. Ngươi nghĩ rằng ta ngốc. Lão tử chỉ là muốn vui đùa một chút ngươi mà thôi. Nhìn Nghiêm Tích Mộng xấu xí khí sắc, Hoắc Húc trong lòng tràn ngập thoải mái đắc ý cảm giác. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1139. Thánh giả bí điển. Hừ, cho ngươi. Hoắc Húc, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám gạt ta, ngươi sẽ chết định. Nghiêm Tích Mộng hừ lạnh một tiếng, lại lấy ra hai giọt lực lượng bản nguyên ném cho Hoắc Húc. Hai giọt lực lượng bản nguyên đối Nghiêm Tích Mộng mà nói cũng đã là thương cân động cốt. Nàng tổng cộng cũng chỉ có 4 giọt mà thôi. Nhưng là cái gọi là Trung Châu Đan hội thư mời, nàng thì cũng chẳng có gì do dự. Tiếp nhận lực lượng bản nguyên, Hoắc Húc lại là đắc ý cười cười, sau đó nói ra. Trung Châu Đan hội thư mời, ngay địch ra vị kia tiên thiên linh thể đại thiếu gia địch nhân nghĩa chỗ ấy. Nguyên lai là hắn. Nghiêm Tích Mộng trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Trung Châu Đan hội thư mời, mặc dù nói rất khó được đồ đạc, nhưng đối với một vị tôn giả mà nói cũng không phải không lấy được. Lấy địch ra vị kia tôn giả đối địch nhân nghĩa cưng chiều, cho hắn lộng một phần thư mời cũng là bình thường. Địch nhân nghĩa hiện tại ngay chân núi, đi tây 20 dặm một chỗ trong lương đình, ta lừa hắn nói, Nghiêm Tích Mộng ngươi ngưỡng mộ hắn thật lâu, muốn gặp hắn một lần. Hắn còn có một cửu cấp võ hoàng bảo hộ, ngươi có thể không thể làm định, có muốn hay không ta hỗ trợ. Lấy được lực lượng bản nguyên, Hoắc Húc cũng là không có lại tiếp tục trêu chọc Nghiêm Tích Mộng, đem những gì mình biết cùng an bài đều nói cho nàng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn dường như cũng rất xác định coi như là bỏ ra thân thể và hai giọt lực lượng bản nguyên đại giới. Nghiêm Tích Mộng cũng sẽ không bỏ qua thư mời. Không cần, tự ta có thể giải quyết. Nghiêm Tích Mộng đã mặc kệ hắn, sau khi nói xong, liền phi thân hướng sơn xuống chạy đi. Mà Hoắc Húc lại cũng không để ý chút nào, tự mình nằm đỉnh núi, vẻ mặt đều là hiểu được vô cùng hình dạng. Trung Châu Đan hội. Thư mời. Xem ra lần này chỉ sợ là phải có điểm thu hoạch ngoài ý muốn. Hai thứ đồ này, Sở Thanh Vân cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua, cũng căn bản không biết là cái gì. Bất quá, gần là một tin tức hạ lạc, Nghiêm Tích Mộng liền không tiếc bỏ ra như vậy đại giới, có thể nghĩ cái gì đó thư mời giá trị tuyệt đối là rất cao. Ít nhất cao hơn hai giọt lực lượng bản nguyên. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cũng là không có bất kỳ do dự, tiếp tục mượn ảnh vũ hồn cùng ẩn khí quyết. Lại một lần nữa đi theo Nghiêm Tích Mộng phía sau đi xuống núi. Đối địa minh những người này cũng không có gì háo khách khí. Bỏ ra giá thật lớn mới biết được tin tức này. Nghiêm Tích Mộng lo lắng địch nhân nghĩa rời khỏi, sở dĩ trình độ thật nhanh. Sau khi xuống núi cơ hồ tuôn ra toàn bộ hướng tây bên chạy đi. Sở Thanh Vân trình độ không bằng nàng. Bất quá, Hắn biết Nghiêm Tích Mộng xem, hơn nữa cũng biết địch nhân nghĩa bên cạnh còn cùng một cửu cấp võ hoàng địch thủy. Nghiêm Tích Mộng không có nhanh như vậy có khả năng đắc thủ. Sở dĩ hắn cũng không phải rất gấp, ở phía sau không nhanh không chậm chạy tới. Không bao lâu, Sở Thanh Vân liền chạy tới, Hoắc Húc theo như lời cái kia đỉnh. Lúc này, cửu cấp võ hoàng địch thủy đã được địch nhân nghĩa nhánh đi, trong đình cũng chỉ có hắn và Nghiêm Tích Mộng hai người. Hơn nữa ngắn ngủi công phu, hai người đã là quan hệ mật thiết. Nghiêm Tích Mộng đã nương đến địch nhân nghĩa trong lòng, mà địch nhân nghĩa một tay đã tuyệt không thành thật đưa đến Nghiêm Tích Mộng trước ngực trong quần áo. Người nữ nhân này, Sở Thanh Vân có chút không nói gì. Bất quá hắn đại khái cũng có thể đoán được Nghiêm Tích Mộng dự định. Nàng chắc là muốn lừa gạt địch nhân nghĩa xuất ra thư mời, sau đó cho trực tiếp cướp đi, cũng không có muốn ra tay giết địch nhân nghĩa ý tứ. Dù sao, địch gia tôn giả tuy là chết, nhưng trong tộc vẫn có một ít vũ tông cảnh, mà địch nhân nghĩa bất kể nói thế nào cũng là một cái tiên thiên linh thể. Giá trị vẫn còn rất cao. Nghiêm Tích Mộng mặc dù tại địa minh trong giường như được sủng ái, nhưng là không cần thiết đi đắc tội nhiều như vậy vũ tông cảnh. Trong lương đình, địch nhân nghĩa vẻ mặt nồng nhiệt cảm thụ được trong tay trắng mịn cùng đầy ếp, hắn đã hoàn toàn quên hết tất cả. Mà Nghiêm Tích Mộng, ngoài miệng tuy nhiên không ngừng ra mê người rầm rì thanh âm, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn là vô cùng tỉnh táo, thật giống như hoàn toàn không có cảm giác một dạng. Địch công tử, nghe nói trên người ngươi có một phần Trung Châu Đan hội thư mời, có thể hay không cầm cho người ta nhìn một cách ở đâu? Nghiêm Tích Mộng giọng mũi rất nặng nói ra. Giấy sách có cái gì tốt xem, thiếu gia ta chỗ này có càng đẹp mắt đồ đạc. Địch nhân nghĩa vừa nói, tay kia chụp vào bản thân đai lưng. Nghiêm Tích Mộng trợn mắt một cái, đè lại tay hắn, nói ra. Địch công tử đem thư mời cho người ta nhìn một chút, đợi lát nữa cho ngươi một cái ngạc nhiên a. Kinh hỉ. Địch nhân nghĩa thở dốc đột nhiên biến được ồ ồ nhiều. Được tốt, ngươi đã muốn nhìn, vậy cầm cho ngươi xem tốt một mặt giấy sách mà thôi, tính được cái gì, chúng ta địch ra còn có thứ tốt hơn. Địch nhân nghĩa vừa nói, tâm thần chìm vào trong chữ vật giới chỉ, bắt đầu tìm kiếm thư mời. Thứ tốt hơn. Đó là cái gì? Nghiêm Tích Mộng thuận miệng hỏi. Hắc hắc, một bộ thánh giả bí điển. Địch nhân nghĩa cười hắc hắc, khoe khoang giống như nói ra. Cái gì thánh giả bí điển? Nghiêm Tích Mộng nhất thời kinh ngạc, con mắt đều trợn tròn. Chẳng những là nàng, tựu liền ẩn thân ở cách đó không xa Sở Thanh Vân cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Thánh giả bí điển, đây chính là ghi chép một vị thánh giả rất nhiều thứ, có thể nói là bảo vật vô giá, coi như là ở Bát Bộ Thiên Long Điện bên trong, một dạng võ hoàng cảnh, vũ tôn cảnh đều là căn bản nhìn không thấy. Mà địch ra, lại có một bộ thánh giả bí điển. Lập tức, Sở Thanh Vân chính là không nhịn được lắc đầu. Cái này địch nhân nghĩa thật sự là ngu không ai bằng a, cha mình mới vừa bị đánh được hài cốt không còn, hắn liền bị nữ nhân mê được tìm không ra bắc, liền loại chuyện này đều có thể ra bên ngoài nói. Nghiêm Tích Mộng thân là địa minh người, tuyệt đối không phải đồ gì tốt. Sở Thanh Vân có dũng khí khẳng định, nàng tuyệt đối đã bắt đầu tự định giá. Đi đánh bộ phận thánh giả bí điển chủ ý. Hắc hắc. Bộ phận thánh giả bí điển mặc dù là tàn phá, chỉ có một bộ phận, nhưng cha ta có thể trở thành là tôn giả cơ hồ cũng toàn dựa vào bộ phận thánh điển. Có cái này thánh điển, sau đó ta cũng có thể trở thành tôn giả, hơn nữa ta còn là tiên thiên linh thể, nhất định sẽ so với ta cha càng mạnh. Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực địch nhân nghĩa đã hoàn toàn bị lạc. Thật dưới bình thường tình huống, hắn cũng sẽ không nói ra như vậy sự tình. Chỉ là lúc này, hắn ôm, dù sao cũng là một cái cửu cấp võ hoàng thực lực xa hắn, hơn nữa Nghiêm Tích Mộng lại phối hợp Hoắc Húc lý do thoái thác, luôn luôn biểu hiện ra rất ngưỡng mộ hắn hình dạng. Cái này không do, liền kích khởi địch nhân nghĩa rất mạnh muốn biểu hiện. Nếu là trước kia, hắn khẳng định đem hắn cha là tôn giả treo ở ngoài miệng, nhưng hiện tại, tôn giả không có, cũng chỉ có thể đem thánh giả bí điển nói ra. Thánh giả bí điện. Hiện tại đang ở đâu vậy? Nghiêm Tích Mộng bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, tận lực ngữ khí bình thản hỏi. Nhưng lập tức đã là như thế, nàng thanh âm vẫn là hơi có chút run rẩy. Thánh giả bí điện, đây chính là đại gặp gỡ a. Cho dù là tàn phá, cũng căn bản không phải nàng loại này địa minh người có khả năng có tư cách chạm đến.